Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2931, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, đến chỗ ở của ta, mời ngươi nếm thử ta nhưỡng linh tửu, đây là ta nói với ngươi tốt. Đỗ Tuyết Giao cười mỉm nói, thanh âm có chút suy yếu. Vương Nhất Đao gật gật đầu, đi theo Đỗ Tuyết Giao tới đến nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, trong nội viện có nhất tọa hai tầng cao màu xanh gác lửng cùng nhất tọa màu xanh trúc đình. Vương Nhất Đao cùng Đỗ Tuyết Giao tới đến trúc đình ngồi xuống, Đỗ Tuyết Giao lấy ra một cái tinh mỹ màu xanh bầu rượu cùng hai cái chén rượu màu vàng, rót hai chén linh tửu. Vương Nhất Đao bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cửa vào ngọt, không có qua bao lâu, phần bụng có chút phát nhiệt. Hương vị thế nào? Đỗ Tuyết Giao vẻ mặt mong đợi nhìn qua Vương Nhất Đao. Vẫn được, Vương Nhất Đao không thích uống rượu, không biết như thế nào đánh giá. Chúng ta chiếm cứ huyết oa nhất tộc nhất tọa linh dược viên, ta dùng huyết tăng ngọc quả sản xuất mà thành, gọi Nhất Đao túy, ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Tuyết Giao giải thích nói, nàng hy vọng Vương Nhất Đao ưa thích tự mình sản xuất linh tửu, lấy tên Nhất Đao túy. Nha, Vương Nhất Đao gật gật đầu, không có gì phản ứng. Ngươi hội tham gia tổng tiến công đi, tích tộc không chống được bao lâu, ta nói cho ngươi, tích tộc phụ thuộc chủng tộc xác thực lợi hại, đặc biệt là huyết oa nhất tộc, bọn hắn thần thông có thể ô uế bảo vật. Đỗ Tuyết Giao nói đến mình tới tiền tuyến kinh lịch, Đỗ gia đến tiền tuyến tham chiến tộc nhân tử thương hơn phân nửa, tổn thất rất lớn. Nói đến một nửa, Đỗ Tuyết Giao ho kịch liệt đứng lên, trên mặt lộ ra vài phần vẻ thống khổ. Vương Nhất Đao lấy ra một cái màu xanh bình sứ, đưa cho Đỗ Tuyết Giao. Cho ngươi chữa thương. Đỗ Tuyết Giao đầu tiên là sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, cảm ơn Nhất Thanh, cầm thật chặt màu xanh bình sứ, Vương Nhất Đao lần thứ nhất tặng đồ cho nàng. Ta phải đi, Vương Nhất Đao đứng dậy. Tốt, có rảnh tới, ta mời ngươi uống rượu. Đỗ Tuyết Giao khởi thân đưa tiễn. Hảo hảo chữa thương, Vương Nhất Đao nói xong lời này, cáo từ rời đi. Xuất tiểu viện, Vương Nhất Đao hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Ai có một ngày có thể cùng ta nhiều nói vài lời liền tốt. Đỗ Tuyết Giao nhìn qua Vương Nhất Đao bóng lưng, mặt lộ vẻ chờ mong. Nàng nhìn một cái trên tay màu xanh bình sứ, lòng tràn đầy vui vẻ, cảm giác vết thương cũng không đau. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, Vương Trường Sinh, Vương Thanh Sơn cùng Vương Đức Thắng đang ngồi ở màu xanh thạch đình trong nói chuyện phiếm. Không có nhanh như vậy tổng tiến công, các ngươi dẫn người đi chiếm lĩnh một chút địa bàn, đặc biệt là thất giai khoáng mạch cùng thất giai linh sơn, có Trần Sư Thúc tại, chúng ta lá gan có thể phóng đại một chút. Vương Trường Sinh dặn dò, Trần Nguyệt Dĩnh đến tiền tuyến, bọn hắn lực lượng đủ không ít. Vương Thanh Sơn cùng Vương Đức Thắng gật gật đầu, đáp ứng. Vương Nhất Đao đi đến, cúi người hành lễ. Lão Tổ Tông, người không nên chạy loạn, tựu đợi tại Thất Tinh Sơn Mạch có cơ hội cho ngươi rèn luyện. Vương Trường Sinh dặn dò, Vương Nhất Đao là linh thể giả, Vương Trường Sinh cũng không yên lòng nhường Vương Nhất Đao đi nhất tuyến cùng dị tộc chém giết. Là, Lão Tổ Tông, Vương Nhất Đao đáp ứng, Vương Trường Sinh tay lấy ra màu vàng kim nhạt phù triện cùng một chương ngân sắc phù triện, đưa cho Vương Nhất Đao, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hai tấm thất giai phù triện, theo thứ tự là Càn Kim Tỏa Linh phù cùng Ngân Dực Độn Thiên phù, cái trước là Khốn Địch phù triện, hợp thể tu sĩ bị khốn trụ cũng không có dễ dàng như vậy thoát khốn, cái sau là Độn Thuật phù, phổ thông hợp thể sơ kỳ tu sĩ cũng khó có thể đuổi kịp, ngươi nhận lấy phòng thân đi. Vương Trường Sinh lấy được hơn 10 chương thất giai phù triện, phần lớn là công kích phù triện, Ngân Dực Độn Thiên phù là duy nhất một chương thất giai độn thuật phù. Nếu như phát động tổng tiến công, Vương Trường Sinh chưa chắc lo lắng Vương Nhất Đao, chiến sự thay đổi trong nháy mắt, cấp Vương Nhất Đao thất giai phù triện hộ thân tương đối tốt. Cứ như vậy, Vương Nhất Đao trên thân tựu có Thiên Cương Thần Lôi phù, Càn Kim Tỏa Linh phù cùng Ngân Dực Độn Thiên phù ba loại thất giai phù triện, lại thêm Chấn Thần Hống cùng trên người bảo vật, mặc dù đụng phải hợp thể sơ kỳ tu sĩ thoát thân tỷ lệ vẫn tương đối đại. Vương gia cũng liền Vương Nhất Đao đãi ngộ này, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Phong cùng Vương Thanh Thành đều không có đãi ngộ này. Đa tạ Lão Tổ Tông, Vương Nhất Đao cảm ơn Nhất Thanh, nhận hai tấm thất giai phù triện. Vương Đức Thắng vẻ mặt hâm mộ, cùng là luyện hư tu sĩ, hắn nhưng không có đãi ngộ này. Vương Trường Sinh lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói. Mang nàng vào đi, hắn xông Vương Thanh Sơn ba người phân phó nói. Các ngươi vừa tới tiền tuyến, một đường vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Vương Thanh Sơn ba người lên tiếng, rời đi, Vương Xuyên Minh, Vương Nhất Mai đi đến. Gặp qua Lão Tổ Tông, Vương Xuyên Minh cùng Vương Nhất Mai khom mình hành lễ. Tích tộc đã nói với ngươi như thế nào? Vương Trường Sinh trầm giọng nói, ánh mắt âm trầm, thành thật khai báo, lừa gạt Lão Tổ Tông, ai cũng cứu không được ngươi. Vương Xuyên Minh mặt lạnh lấy khiển trách, Vương Quý Diệp mang về Vương Nhất Mai phía sau, dựa theo quy định báo cáo cấp Vương Xuyên Minh phụ trách thẩm tra, bảo đảm tộc nhân không có bị làm phản. Vương Xuyên Minh vận dụng phát hiện nói dối bảo vật khảo thí, Vương Nhất Mai không có vấn đề, bất quá Vương Xuyên Minh cũng không tin tưởng. Vương Nhất Mai thực lực tại tộc nội luyện hư tu sĩ bên trong là đếm ngược, có khả năng từ cường địch trên tay đào thoát một lần có thể lý giải, thế nhưng là lần thứ hai đối mặt hai tên luyện hư trung kỳ tu sĩ truy sát, Vương Nhất Mai có khả năng chạy trốn tới Vương gia cứ điểm, bản thân cái này tựu không bình thường. Hắn cẩn thận đề ra nghi vấn, hỏi thăm Vương Nhất Mai sau khi mất tích đi qua những địa phương nào, đụng phải cái gì nhân, tùy tiện lừa dối một lừa dối, Vương Nhất Mai tâm lý phòng tuyến tựu hỏng mất, trung thực thừa nhận bị khống chế. Vương Nhất Mai trúng rồi kỳ độc, nàng kỳ thực vô cùng rõ ràng, coi như tìm tới ngũ âm nữ tích tộc cũng sẽ không bỏ qua nàng, dù sao tích tộc này thuyền hỏng đều nhanh muốn chìm, nếu như thời kỳ hòa bình tích tộc có khả năng tha cho nàng một lần, nhưng nàng tiềm phục tại Vương gia. Tích tộc đều muốn bị diệt, làm sao lại tại ý sống chết của nàng. Vương Nhất Mai không dám thất lễ, chi tiết nói tới. Lão tổ tông Tôn Nhi là bị buộc, cũng không phải là cố ý sát hại Trấn Hải cung đệ tử, ngoại trừ việc này, ta trước mắt không có làm qua bất luận cái gì tổn hại gia tộc lợi ích sự tình, lão tổ tông cứu ta. Vương Nhất Mai quỳ xuống, khổ khổ cầu khẩn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh ánh mắt âm trầm, hắn không nghĩ tới tích tộc còn tại thu thập ngũ âm nữ tinh hồn, nhìn tới tích tộc chuẩn bị còn chưa đủ, hắn càng không có nghĩ tới tộc nhân bị tích tộc khống chế. Nếu không phải Vương Xuyên Minh phát giác Vương Nhất Mai có vấn đề, sợ rằng sẽ tạo thành tổn thất trọng đại, không khéo Vương gia cũng sẽ nhận liên lụy. Nếu như tích tộc khống chế tộc nhân khác, Vương Xuyên Minh chưa chắc có khả năng nhanh như vậy phát giác, Vương Nhất Mai thực lực đếm ngược lại nhiều lần từ trên tay địch nhân đào thoát, bản thân cái này tựu không bình thường. Nếu như lấy tới ngũ âm nữ tinh hồn, người như thế nào giao cho bọn hắn? Vương Trường Sinh truy vấn. Bọn hắn nhường Tôn Nhi tiến về tích tộc khống chế cứ điểm, xuất ra thiên tích lệnh là được rồi, lại có nhân cùng ta tiếp xúc. Vương Nhất Mai lấy ra một viên màu vàng kim nhạt lệnh bài, đưa cho Vương Trường Sinh. Ngoại trừ ngươi còn có mặt khác ám tử, thiên tích sơn mạch là cái gì tình huống? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi. Không rõ ràng, ta không có gặp mặt khác ám tử, ngược lại là nhìn thấy không ít chủng tộc người tỉ như tử trồn nhất tộc, lôi đường nhất tộc, huyết hoa nhất tộc các loại, phần lớn là phụ nữ trẻ em già yếu. Vương Nhất Mai chi tiết nói, ngươi đi xuống trước đi, hảo hảo nói rõ ràng ngươi bị bắt đằng sau kinh lịch càng kỹ càng càng tốt, Xuyên Minh, giao cho ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm giải dược, đem Ngọc Loan Tỏa giao cho ta. Vương Trường Sinh lấy đi Ngọc Loan Tỏa, nhường Vương Xuyên Minh mang Vương Nhất Mai đi xuống. Cách chương.